Cappuccino, chương 35, góc truyện audio.com. Chiến trường, nhà Ngọc Phương, các bên tham dự, Lana, Lam Ngọc, Hoàng Mai. Sở dĩ tôi phải liệt kê các thông tin trên là vì sắp tới đây một cuộc chiến nảy lửa sẽ diễn ra tại nhà bé Phương. Một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy đầy mùi thuốc súng. Biết lánh đi đâu được đây? Tôi còn mẹ già con thơ nữa à, nhầm, tôi còn yêu đời lắm. Đây bạn ngồi chỗ này, bé Phương vui vẻ mời Lan ngồi cạnh mình. Thông qua sơ đồ vị trí ngồi cho các bác dễ nắm bắt tình hình chiến sự. Bàn ăn nhà Ngọc Phương là một chiếc bàn ăn hình chữ nhật có 8 chỗ ngồi. Ba Phương là người lớn nên ngồi ở vị trí chủ tọa. Phía bên tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị là Ngọc Phương ngồi cạnh ba mình. Kế đến là Lan và cuối cùng là Lam Ngọc. Còn bên tay trái màn ảnh nhỏ là Hoàng Mai. Ngồi cạnh em là tôi và áp chót là Toàn Phởn. Trận chiến bắt đầu. À, mình có mang bánh gato nè. Lan lấy một chiếc hộp giấy to đưa cho Phương. Mọi người đang thưởng thức bữa ăn đấy. Không thích hợp ăn bây giờ đâu, Hoàng Mai nổ súng. Thì, mình nói ăn bây giờ hồi nào? Bánh này là để mọi người tráng miệng đó. Vậy à, tại bạn không nói sớm. Phương là chủ nhà mà nhỉ, đâu phải bạn, này, thôi, Lana ngồi đi, kẻo mọi người đợi, Ngọc Phương cất lời xé tan cuộc khẩu chiến. Hú cả vía, mới vào bàn đã có đụng độ rồi, kiểu này không sớm thì muộn tôi cũng phải ra mặt thôi. Vì nếu khẩu chiến tôi tin chắc 100 phần công lực rằng Hoàng Mai sẽ bị thua thiệt. Sự việc ở Can, tin lần trước đã chứng tỏ điều đó. Thế nên giờ đây tôi chỉ chủ trưởng hòa bình mà khuyên nhủ Hoàng Mai thôi. Cơ mà càng cố gắng bao nhiêu, sự việc càng rối bấy nhiêu. Và rồi bữa ăn cũng được khai màn. Tôi chủ trương sẽ lựa những món mà Hoàng Mai nấu để ăn và khen em, cốt là làm em thấy vui mà hạ hỏa xuống. Vì theo kinh nghiệm thằng cô hồn toàn truyền dạy là con gái thích được khen lắm. Đặc biệt là về nhan sắc và tài nấu ăn. Thế nên càng khen càng vui, càng khen càng thích, và thế là... Chà, món bò hầm này ngon ghê, tôi tấm tắc. Ngon thiệt hả Phong, Phương sáng mắt. Ngon lắm luôn. Hi, món bò hầm Lana chỉ mình cách làm đó. Phụt, tôi thất kinh mém phun cục thịt bò ra ngoài. Không ăn tiếp đi Phong. Hoàng Mai lườm tôi cháy mặt. Hề hề, ăn hoài một món cũng chán. Để ăn món khác đã. Lại một phen hú vía. Suýt tí nữa phơi thây ngoài đồng rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Cứ tưởng chỉ có Hoàng Mai phụ làm bếp thôi, ai ngờ còn có Lan trong này nữa. Giờ chỉ có nước là dán nhớ những món mà Hoàng Mai đã từng làm cho mình thôi. Còn không thì phải hỏi món này của ai làm trước. Thế mới toàn thây mà ăn tiệc. Thế nên y theo kế hoạch, bằng linh cảm của một thằng đã từng thưởng thức nhiều món ăn của bạn gái mình. Tôi lựa ngay món bánh mì chấm curry gà. Wow, món này ngon tuyệt mai à, thật vậy sao, em trưng hửng. Phong có khiếu ẩm thực ghê, món đó cũng là của Lana chỉ mình làm đó, Phương vẫn hồn nhiên. Bạc tôi dán nuốt trôi mẫu bánh mì còn nghẹn ở cổ. Phong có vẻ thích mấy món mình chỉ Phương nhỉ, Lan tươi cười. À thì vậy, hích, Hoàng Mai bây giờ có thể nói là bùng bùng lửa nộ. Cứ cắm đầu ăn mà không thèm quan tâm đến tôi nữa. Xem ra tình hình chiến sự đang căng thẳng dữ lắm rồi. Bây giờ mỗi lần muốn ăn món gì là phải hỏi trước thôi. Sai một ly là đi một dặm, Mai à, món này. Tôi cười hiền hỏi nguồn gốc của món cơm chiên Dương Châu. Không phải của em, Mai đáp lạnh băng. Ây chà, không phải của Hoàng Mai thì mình làm gì đây nhỉ? Không lẽ khen ngon, ê, không được, khen ngon rồi lỡ món đó là của Lan nữa thì khổ thân mình. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, chi bằng cứ chê một tí chắc cũng không sao. Có phải món của Hoàng Mai đâu mà lo. Uầy, cơm này hơi mặn, chắc nhầm muối với bột ngọt rồi. Thật hở Phong, Phương trố mắt. À thì thật, xin lỗi nhé, chắc món ăn của tôi không hợp với khẩu vị của ông. Lam Ngọc thẳng thừng kéo dĩa cơm về phía mình. Éc, lần này phải nói là tôi sốc toàn tập. Chẳng những có Mai, Lan mà còn có cả Lam Ngọc tham gia nấu ăn nữa. Lần này chọc ngay boss cuối rồi. xác định là không còn mạng về, có Hoàng Mai cũng không thể giúp gì được nữa. Chữa cháy ngay thôi, à, không, để lại đó đã, tôi hốt hoảng kéo dĩa cơm chiên lại phía mình. Món này mặn lắm, ông không ăn được đâu. Đâu có, tôi thích mấy món mặn như vậy lắm. Hừm, nhỏ nghe thế chẳng cự cãi gì nữa. Đành để dĩa cơm chiên lại đó mà tiếp tục ăn. Dẻo mồm nhỉ, mai lại lườm tôi. Hích, thứ lỗi cho anh, bất khả kháng TT. Và mọi chuyện cứ thế sẽ diễn ra êm đẹp nếu không có cú châm ngòi chết người của thằng Toàn Cô Hồn. Có thể nói giúp tôi nhiều nhất cũng là nó mà hại tôi nhiều nhất cũng là nó. Ê, Phong, thử món chả giò này đi, Toàn phởn gắp vào chén tôi. Gì đây ư, vừa ngước lên đã thấy bốn cặp mắt của các nườm nhìn tôi đăm đăm như đang mong đợi. May mà tôi vững tinh thần mới không làm rớt cái chén. Ê, mày làm cái quái gì vậy Toàn, tôi thỏ thẻ. Hề hề, ăn rồi cho nhận xét. Mày cứ làm theo lời của tao. Để tao ngồi ngoài quan sát tình hình cái đã. Chả biết nó nói cái vẹo gì. Cơ mà ăn cái đã. Cho nhận xét thì cũng dễ thôi nhưng biết món này là của ai đâu. Lỡ ăn nhầm món của Lan nữa thì khổ. Mà thằng này nói quan sát tình hình là quái gì nhỉ? Mưu mô quá. Sao cứ nhè tôi ra mà thử nghiệm thế này? Thay kệ, trời đánh còn tránh bữa ăn. Nhồng ngần tôi muốn nguyên cái chả giò vào họng. Ngon thiệt sao, Hoàng Mai lại lườm tôi. Ừ thì, nói, ngon gun, hi, em làm đó, anh ăn thêm đi. Hoàng Mai cười hiền, gắp thêm một cái nữa cho tôi. Lạy cụ phù hộ, xem ra tôi chưa đến lúc tận mạng. Đúng là trời không phụ người có lòng. Tôi chỉ muốn thế giới bình yên thôi mà. Làm gì phải tiệt đường của tôi chứ? Hề hề, đã thế thì chơi tới bến luôn. Nhoàm ngần, tôi gắp thêm một miếng hột vịt dồn chả cá. Ngon thế à, đến lượt Lam Ngọc dò hỏi. Ờ, ngon chớ, tôi tự tin chốt nhận xét. Cảm ơn, nhỏ vẫn ăn nhưng hai gò má rõ hồng cả lên. Hả, là sao, món hột vịt dồn chả cá của Lam Ngọc làm đó, Hoàng Mai nguýt dài. Sặc máu, đúng là nguy hiểm trùng trùng. Món nào món này đều hao hao như nhau chả phân biệt ra người nào làm món nào cả. Cứ thế này chắc chết tôi mất. Phen này muốn chắc ăn thì tôi đành lựa một món duy nhất là chả giò chiên giòn của Hoàng Mai vậy. Tuy là khô khan nhưng đảm bảo mạng về nhà. Còn nếu miễn cưỡng ăn mấy món kia thì sẽ chết không chỗ chôn thân ngay. Thế nhưng tôi đâu có được toại nguyện như vậy. Màn gắp đồ ăn của thằng Toàn đã vô tình khơi mào một cuộc chiến ngầm giữa chị em phụ nữ rồi. Đó là cuộc chiến xem ai nấu ăn ngon hơn. Phong ui, nếm thử món mực xào này xem, Ngọc Phương đon đã. Ừa rồi, tôi tiếp nhận ngay. Dù gì đó là Ngọc Phương hiền lành mà. Không có mưu mô gì đâu. Ngon hông Phong, ngon bá cháy con bọ chết luôn, tôi nắm tay bật ngón cái lên. Hi, biết ngay mà, Lana chỉ mình làm đó. Phụt, sao thế, Phương làm hông ngon hở? Không, làm gì có, ngon bá cháy mà, ngon bá cháy luôn Phong ha, Hoàng Mai nhìn tôi đay nghiến. Trong trận chiến này Ngọc Phương và Lan coi như chung một đội. Bởi vì hầu như các món mà Ngọc Phương nấu đều do một tay Lan hướng dẫn. Thế thì có khác gì Lan đang tham dự một cách gián tiếp đâu. Chết mất thôi, thế là hết Ngọc Phương xong rồi lại đến. Ê, tôi mới tập nấu món này. Thử dùng cái Lam Ngọc đẩy dĩa cà dĩa ếch sang tôi tầm ngâm bên dĩa ếch mà không dám gắp. Kế bên tôi là một Hoàng Mai đang tỏa hàn khí lạnh ngắt mà. Đang chê đấy hả, Lam Ngọc nhíu mày. Ơ, không, ăn ngay và luôn nè. Tôi hốt hoảng gắp một miếng lên ăn thử. Thực ra nhỏ Ngọc nấu cũng ngon lắm đấy. Cả món cơm chiên dương châu lẫn cả dĩa ếch luôn. Chỉ là tôi bị ngượng miệng trước Hoàng Mai nên không dám khen thoái hóa thôi. Bây giờ tôi mà có phát ngôn nào sai thì có mà thăng thiên ngay. Đâu đâu cũng là kẻ thù. Hôm cả dĩa ếch ngon, tôi khen cầm chừng. Thế à, cảm ơn ông, nhỏ vẫn thản nhiên. Và rồi người đặc biệt cũng chính thức ra mặt, lợi hại gấp bội lần. Phong, thử món này đi, Lan gắp một miếng gan ngỗng vào chén tôi. À, món này, đó là gan ngỗng đấy. Ba mẹ mình đem từ Pháp về. Hiếm lắm, à, vậy mình, Khoang đã nào, Hoàng Mai nhíu mày. Có chuyện gì sao, Lan thẳng thừng. Phong hình như không có đòi ăn món Henry. À, bạn là Phong hả hay bạn là gì của Phong? Sao lại biết bạn ấy không đói? Mình, thôi, ăn đi mấy đứa, gan ngỗng hiếm lắm đấy. Không phải ngỗng ở Việt Nam đâu, ba Phương cười xòa gắp từng miếng gan ngỗng cho chúng tôi. Phiu, hú cả vía, tưởng chừng tôi đã phải ra mặt giải vây rồi. May là có ba Phương tinh ý, giờ đây mỗi người ai cũng đều có một miếng gan ngỗng hết. Khỏi người nào cự nự người nào. Nếu mà có cự nự thì cũng chẳng dám. Một công đôi việc, vẹn cả đôi đường, hề hề, gan ngỗng thấy thế nào mọi người, Lan tươi cười dò hỏi. Ốt tuyệt rời, toàn phởn hí hửng. Mình cũng, hèm Hoàng Mai gằn giọng. À, thì mình ăn tiếp, tôi lại cắm đầu mà nhai nhồm nhòm miếng gan. Thực ra tôi thấy miếng gan ngỗng này cũng giống như gan ngỗng ở Việt Nam thôi. Chỉ khác ở chỗ là nó béo với to hơn một tí. Chắc là do được nuôi dưỡng đầy đủ và đã qua chế biến. Đồ Tây cũng như đồ Việt vậy mà. Ấy vậy mà sau này tôi mới biết nó quý cỡ nào. Những 1 triệu đồng 1 kg đấy. Nếu lúc đó tôi biết thì đã ăn nhúng nhín từ từ rồi. Đằng này tôi lại ngoạm luôn nguyên một miếng mà nhai khí thế. Theo như tôi nhớ phỏng thì miếng đó có giá 200k là ít. Giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc hủi hụi. Sau bữa ăn chính là đến món tráng miệng. Như các bác đã thấy hồi đầu là Lan đã mang sẵn 1 chiếc bánh gato rồi. Dự là tôi sẽ được thưởng thức lại một lần nữa cái hương vị sô-cô-la mà tôi đã nếm cách đây ít lâu. Thú thật là tôi không thể nào quên được cái hương vị đó đâu. Vừa đắng lại vừa thơm. Dễ đi vào lòng người quá mà. Ai có thể quên được chứ? Thế nhưng trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Phần của bạn đây, Lan nheo mắt đưa dĩa bánh cho Hoàng Mai. À, không, mình lúc nãy ăn hơi no. Bạn cứ giữ lấy, tiếc quá, vậy bạn ăn nhé Phong, Lan lại truyền dĩa bánh cho tôi. À, mình, Phong à, hình như lúc nãy anh nói là no rồi phải không? Em lườm tôi đến lạnh cả người. Ơ anh, hồi nãy Phong cũng bảo là muốn được thưởng thức bánh gato mà nhỉ. Lan lại cười hiền mà đưa dĩa bánh trước mặt tôi. E nhờ mình Phong, trời ơi, không ai ăn để tôi ăn cho. Để lâu nó nguội toàn phởn từ đâu chạy đến rực dĩa bánh trên tay của Lan không quên nháy mắt với tôi. Ê, mày ăn rồi. Trả lại cho người ta thằng kia, như đã hiểu hết thâm thúy trong cú nháy mắt đó. Tôi vội lao ra khỏi cửa chạy nhanh theo nó. Gì à, cuối cùng cũng thoát được khỏi cuộc nội chiến rồi. Toàn phởn đúng là toàn phởn. Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để giải vây cho tôi hết. Xin trích dẫn lại câu nói trên cái giúp tôi nhiều nhất cũng là thằng Toàn mà hại tôi nhiều nhất cũng là thằng Toàn. Lúc bình thường thì nó tìm đủ mọi cách để phá tôi cho bằng được. Nhưng lúc cần thì không bao giờ nó khước từ. Bản thân là thế đấy mấy bác. Và sau khi đã diễn tuồng long tranh hổ đấu loạn xà ngầu với thằng Toàn xong. Tôi và nó ngồi bệch ra chiếc xích đu trước sân nhà Ngọc Phương mà thở phì phò như châu điên. Vốn đã yếu sức chạy bền mà nó còn bắt tôi chạy cả chục vòng như thế đấy. Vã cả bạn thân, cơ hó, chỉ diễn thôi mà, bắt tao chạy như châu ấy hộp. Uầy, mày không diễn như thật làm sao mà mấy con nữ nó tin mà tha cho mày được. Ơ, nghe cũng có lý. Cơ mà lúc nãy tại sao mày lại kêu tao đi nếm thử? Lại còn quan sát tình hình gì nữa thế? Hề hề, trong lúc mày bị mấy con nữ quay như trong chóng thì tao đã thu thập được nhiều điều thú vị lắm đấy. Sao, kể tao nghe với, thôi, để khi khác đi, bây giờ mà kể chỉ làm mày bị phân tâm thôi. Ẹc, chẳng khác nào đem tao ra làm vật thí nghiệm để mày nghiên cứu hả? Không, mày hấp tấp quá, tao quan sát tình hình chỉ vì mày thôi. Mày nói sao, tao chẳng hiểu gì sắc. Nói chúng là mày cứ yên tâm đi. Khi nào cần nói tao sẽ nói cho mày. Không bị thiệt thòi gì đâu mà lo. Uầy, mày cứ điên điên dại dại thế này làm tao lo quá. Đệt cụ mày, giờ mày có muốn tao giúp không? Ờ, có. Thế thì lo hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc với em Mai của mày đi. Thằng cô hồn, giờ này còn giỡn, tao hỏi thiệt, hai tụi bây sống chung nhà có xảy ra việc gì chưa? Việc gì là việc gì? Có đánh Du kích không? Mặt nó đột nhiên gian bạo. Du du cái đầu mày. Tôi điên tiết cốc đầu nó. Xít tê tê tê, mịa, sống chung với nhau hơn tháng trời mà chưa xảy ra chuyện gì hả? Nó ôm đầu chu chéo. Chưa, tao còn trong sáng lắm. Rồi, chuẩn gay luôn, nó lắc đầu ngao ngán. Này thì gây đứng lại cho tao, tôi sung máu rượt nó khắp sân. Nói gì thì nói, ắc hẳn các bác đây cũng thắc mắc giống thằng Toàn có phải không? Ở chung nhà với Hoàng Mai cũng đã hơn một tháng rồi, nói không có chuyện gì chắc các bác sẽ không tin. Nhưng thú thật cũng chỉ là những chuyện vặt vảnh thường ngày thôi. Đại loại như việc tắm lâu quá mức quy định khiến tôi phải chờ dài cổ mới đến lượt mình. Rồi còn phải chờ em đi chợ mỗi khi nhà hết đồ ăn nữa. Rắc rối nhất là việc phơi đồ, như các bác đã biết rồi đấy. Con gái nhiều đồ lắm, mà địa điểm phơi đồ duy nhất chỉ có ở trên sân thượng thôi. Vì thế mỗi lần phơi đồ là tôi lại bị cấm vận lên sân thượng. Nếu mà có lỡ chân bước lên sân thượng thì xác định là không toàn thây. Trở lại với hiện tại. Sau khi đã thưởng thức miếng bánh kem ngon lành mà thằng Toàn đã rượt từ tay Lan. Phải nói là cái mùi vị ấy vẫn như ngày nào, thậm chí có phần ngon hơn trước nữa. Điều này chứng tỏ, trình độ làm bánh kem của Lan đã tiến bộ hơn trong hơn một tháng qua. Quả đúng là con gái có khác, những việc này không ai có thể sánh bằng. Xong bữa tráng miệng thì ba Phương gọi tất cả vào nhà để cùng nhau trò chuyện. Có thể nói bây giờ nhìn Ngọc Phương vui hơn bao giờ hết. Tính cách trẻ con càng bộc lộ ra rõ nét hơn. Khi thì thức tối dậm chân. Khi thì nũng nịu ba mình trong tức cười tợn. Đây chắc là tính cách thật có nhỏ Phương trước đây rồi. Nhìn nó hài hài sao ấy. Tất cả đã có mặt đông đủ ở đây rồi. Bác cũng xin kể chuyện của mẹ kế Ngọc Phương cho các con biết. Được chứ, dạ, cả đám đồng thanh. Rít một hơi cuối cùng cho tàn hết điếu thuốc, ông bắt đầu câu chuyện về thời trai trẻ của mình. Lúc bấy giờ, trước khi cưới mẹ của Ngọc Phương, ông vốn đã có một người bạn gái. Đó chính là mẹ kế của Phương bây giờ. Tôi xin phép được gọi bà ta là Hoa. Ba của Phương và bà Hoa đã cặp với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng vì gia đình của ba Phương lúc đó còn nghèo lắm. Không có đủ chi phí để đám cưới cũng như chăm lo cho cuộc sống gia đình. Thế nên chuyện đám cưới cũng phải bỏ ngỏ. Và rồi một ngày nọ, ông tình cờ gặp mẹ của Phương ở bờ sông trong lúc đi câu cá. Không biết nãy sinh rắc rối thế nào mà bà cảm nắng ông ngay từ lúc đó. Cái mà người ta gọi nôm nà là tiếng sét ái tình đấy. Cũng phải nói qua là gia đình của mẹ Ngọc Phương rất giàu. Có quyền thế lắm, lẫy lừng một thời ở quận 4 đấy. Kể từ lúc gặp ba của Phương ngoài bờ sông ấy, mẹ Phương quyết định nói chuyện này cho gia đình biết. Lúc đầu gia đình cũng không chịu đâu. Nhưng mà vì mẹ Phương lúc đó cứ cương quyết nên gia đình cũng nghe theo. Thế rồi bên gia đình nhà gái cũng qua bên gia đình nhà trai hỏi cưới. Việc này là việc lạ nhất từ trước đến giờ luôn đấy. Ai đời nhà gái lại đi hỏi cưới nhà trai. Nhưng việc gì xảy ra thì nó cũng xảy ra thôi. Khỏi phải nói, khi được hỏi cưới là gia đình của ba Phương đồng ý ngay luôn. Nhưng duy chỉ có ba Phương là nhất quyết không đồng ý thôi. Bởi lẽ người ông yêu là bà Hoa kia mà. Nhưng các bác biết không, cái thời Việt Nam lúc đó là cha mẹ đặt đâu còn ngồi đó mà. Ba Phương nào dám phản kháng lại chứ? Đặc biệt là gia đình mẹ Phương rất giàu nữa chứ? Nếu quan tác hợp hai người với nhau thì bên đàn trai chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều. Thế nên ba Phương đành đứt ruột, cắn răng cắn cỏ mà lấy mẹ của Ngọc Phương. Trong khi đó bà Hoa vì hận tình ba Phương đã vứt bỏ mình nên đã đi giang dâm với một người đàn ông khác. Và đó chính là Lão Trung. Khi bé Phương vừa lên năm thì mẹ của nhỏ cũng vừa qua đời trong một cơn bạo bệnh. Đó cũng là lúc Kiều Linh, đứa con gái của Lão Trung và bà Hoa cũng vừa lên 6. Biết được tin mẹ Phương mất, chắc rằng hai người cũng đã bàn tính âm mưu từ đó. Bà Hoa đã đến nhà ba Phương và nói rằng mình đã có con với ba Phương và xin ông được sống tại đó do hoàn cảnh đang khó khăn. về ba phương, phần vì ông vẫn còn một chút tình cảm với bà Hoa. Phần vì muốn cho con gái có người chăm sóc những lúc mình thi công tác xa nhà nên ông cũng đã đồng ý cho bà ta chuyển về đây cùng với con gái của bà. Đến đây chắc các bác đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp rồi phải không nào? Kết thúc câu chuyện, dù biết ba Phương đã kềm nén rất nhiều nhưng từ sâu trong ánh mắt của bác ấy vẫn đỏ ké lên. Ngấn lệ và có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Bé Phương ngồi kế ba mình không có sức chịu đựng giỏi như thế. Nhỏ đã gục vào lòng ba mình mà khóc nức nở từ đoạn mẹ nhỏ mất. Đúng là gia môn bất hạnh. Ngay cả đến chúng tôi đây cũng không kiềm được nỗi xúc động khi được ông chia sẻ. Hoàng Mai thì hai mắt đỏ hoe lên mà nắm lấy tay tôi. Lam Ngọc thì chỉ ngồi im mà trầm tư suy nghĩ. Toàn Phởn mọi thường hiếu động lắm nhưng giờ cũng im ri không nói nên lời. Tất cả giờ đây chìm vào một không gian yên tĩnh, buồn bã đến lạnh lùng. Cơ mà không sao đâu mấy đứa. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, ba Phương khẽ dụi mắt gượng cười. Dạ phải, chúng tôi đồng thanh. Bây giờ việc quan trọng nhất của bác là cố gắng dành tất cả thời gian để chăm sóc bé Phương. Bù đắp cho nó một cuộc sống tốt hơn, ấm cúng hơn bác cười hiền, vỗ nhẹ nhẹ lưng bé Phương. Dạ, việc nên mà tôi tươi cười. Cũng cảm ơn mấy đứa bấy lâu nay đã giúp đỡ bé Phương nhà bác. Nếu được từ nay mong mấy đứa vẫn tiếp tục giúp đỡ nó nhé. Dạ, điều đó là chắc cú mà. Hề hề, Toàn Phởn chốt chặn. Đến tầm 8 giờ 30 hơn thì chúng tôi xin phép ba Phương ra về. Dù gì lúc đó chúng tôi cũng là con nít mà. Đâu có đi chơi khuya được. Tôi và Hoàng Mai miễn cưỡng có thể ở lại nhưng còn mấy người kia thì phải về sớm. Chẳng lẽ hai tụi tôi ở lại một mình thì kỳ? Thế nên đành về chung một thể luôn vậy. Nhìn cảnh Ngọc Phương bịn dịn tiễn chân chúng tôi mà thấy nhịn cười không được. Trời ơi, làm gì như tiễn biệt luôn thế này, Toàn Phởn trố mắt. Không biết sao nhưng mình thấy không nỡ, nhỏ Phương buồn thiu. Hay là xin ba Phương cho tôi ở lại đây một đêm nha. Này thì một đêm tôi tức tối cốc đầu nó. Đệt cụ mày, làm tao muốn lủng sọ, nó ôm đầu suýt xoa. Bỏ tật giỡn nghe con. Thôi hai cái ông này. Đêm khuya còn ồn ào, Lam Ngọc khó chịu. Tụi mình về nha. Phương Lan cười hiền. Ê, khoang, lúc nãy thằng Phong với nhỏ Mai lùi xe dỗ mùm. Lùi xe vào nhà Phương ấy mà tôi nhanh tay bịt mõm thằng Toàn lại. Vậy các bạn về cẩn thận nha. Ngọc Phương tươi cười. Tạm biệt bé Phương, đừng tưởng vậy là xong chuyện đấu nha mấy bác. Còn một cửa sinh tử nữa cơ. Chạy đến gần khu công viên gần nhà thì đột nhiên Hoàng Mai đòi xuống xe. Đi đến băng ghế đá mà ngồi bệch xuống với vẻ mặt vô cùng tức tối và khó chịu. Tưởng chừng như sắp phát hỏa đến nơi vậy. Tôi thì chả hiểu gì sắc nhưng cũng ngồi kế bên em hỏi han tình hình. Sao dậy Mai, anh còn hỏi, nghĩ lại xem trong buổi tiệc anh đã làm gì. Ờ, thì ăn chứ làm gì. Chồng ngốc, không thèm nói chuyện với anh nữa, em đay nghiến. Véo hông tôi cật lực, ao uy cô chuyện gì nữa dậy. Chuyện gì tự hiểu, em không nhắc nữa. Ơ, sao ngang thế? Ngang dậy đó, không thích thì thôi em đùng đùng bỏ đi. Ấy ấy, chờ đã, anh giỡn tí mà, tôi hốt hoảng kéo tay em lại. Ghét tê tê tê, lúc nào cũng giỡn, em lại tức tối ngồi xuống ghế. Là chuyện của Lana nữa hả? Hứ, còn thiếu, vậy Phương, vẫn còn thiếu, vậy thằng Toàn, anh dám, thôi mà, là Lam Ngọc phải không? Hừm, tình huống bất khả kháng mà Mai, anh cũng phải biết lựa lời mà nói chứ. Cứ khen họ mãi, em đột nhiên Mai đỏ mặt, im ghen, tôi dò xét, không thèm, chứ sao, em tức, có khác nhau đâu, chấm, thích vậy, thôi mà, đừng giận nữa ha, chuyện qua rồi mà tôi âu yếm. Kéo em vào lòng, chỉ một câu thôi, em không thể nào giận anh lâu được phải không, tôi tiếp lời. Ghét Mai đỏ ửng mặt ngã vào lòng tôi. Công viên tối thứ bảy thật là đông vui và nhộn nhịp. Đây là dịp cuối tuần mà, ai ai cũng tranh thủ kéo ra công viên để tìm nơi thư giãn hết. Bao gồm cả những cặp tình nhân nữa. trông họ cứ tay trong tay rồi cùng trò chuyện với nhau trên băng ghế đá chẳng khác gì chúng tôi hiện giờ vậy. Một không khí thật là yên bình và dâng trào cảm xúc. Bất giác, em lại ngã người, gối đầu lên đùi như hồi đầu mới quen nhau vậy. Mặc dù đã là bạn trai của em rồi nhưng quả thật những tình huống như thế này tôi chưa trải qua nhiều. Làm sao mà biết cách ứng xử thế nào chứ? Và vì không biết các ứng xử ra sao nên tôi cứ đơ như khúc củi. Mặc cho Hoàng Mai cứ luyên thuyên nói. Nè, hồn bay về đâu rồi? Em ngước mặt lên trêu tôi. Ơ, đâu có, tại làm anh nhớ tới lúc đầu. Suy tưởng lung tung, ừ thì ề hề tôi cười câu tài chả biết nói gì. Mà anh nè, trả lời thật xem em có mập lên không hả? Em khẽ cầm tay tôi đặt lên má của mình. Làm gì có, vẫn thon gọn mà, hôm vậy em yên tâm rồi. Lúc nãy nghe anh nói làm em lo lắm cơ. Ớ, lo gì, con gái ai cũng sợ mập hết. Anh không biết sao, mập thì có gì đâu. Anh cũng muốn mập nè. Anh khác, người ta con gái, mập rồi, ai mà thích nữa, ai cần người ta thích. Anh thích được rồi, hứa đó nhé, không được nuốt lời đấy. Rồi, ok luôn, hi, ghét anh em lại chuyển mình mà nắm chặt lấy tay tôi. Thế là sự việc của gia đình Ngọc Phương đến đấy có thể chấm dứt được rồi. Tất cả người xấu đều phải chịu luật nhân quả mà mình đáng phải nhận. Mụ Hoa thì phải chịu mức án 5 năm tù vì tội âm mưu lừa gạt tài sản. Ông Trung thì trốn đi biết tâm mãi cho đến 2 tháng sau mới được phát hiện đang sử dụng chất ma túy dưới chân cầu Phú Mỹ. Còn nhỏ Kiều Linh được gửi về gia đình ngoại chăm sóc. Chỉ một câu thôi, tất cả đều có nhân quả báo ứng. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Cách chương.